Chương 2272, cá lọt lưới, lẽ nạ bị cướp. Nhìn Lưu Húc, hoảng sợ của hắn còn không có tán đi, vừa đối mặt bị giết dĩ nhiên là hắn cũng rốt cuộc biết những tên kia vừa rồi vì sao trên mặt sẽ là như vậy biểu tình. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, Trung Quốc quân nhân. Xin lỗi, phía trước còn có chút khinh thường các ngươi Trung Quốc quân nhân, hiện tại ta xin lỗi ngươi. Những học viên kia đều đã đi tới, hướng Lưu Húc nói lời cảm tạ. Lưu Húc một người cứu bọn họ, đã thắng được tôn trọng của bọn hắn. Lưu Húc gật đầu, nói ra, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, người bị thương trước chạy về trường học, những người khác theo ta cùng đi cứu người. Là vâng đúng. Bên kia, Hạt Tử mang theo thủ hạ, áp chứ tiểu đội thứ nhất những người còn lại đã chạy trở về, đem người nhốt vào thủy lao. Hắn nhìn đồng hồ, chau mày, một khắc chi đi vào phục kích nhân mã tại sao còn không trở về trường quan, sẽ không xảy ra chuyện. Hạt Tử không nói gì, chỉ là sắc mặt tâm trầm. Theo lý thuyết không nên a, hắn theo dõi Vương Thanh Sơn cùng những người đó cho chuyện, châm đối với bọn họ đường đi tiếp bày mai phục a, nhìn trước mắt, hết thảy đều tại bọn họ trong lòng bàn tay a. Bất quá, khác một đội người tay đến bây giờ còn chưa trở về, nhất định là xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là cái kia tình báo trong tư liệu biến mất. Trung Quốc quân nhân tâm lý mơ hồ có chút bất an, suy nghĩ một chút, Hạt Tử mới có nói ra, các ngươi trước bồi bọn người kia chơi đùa, thẩm hỏi một chút cái Trung Quốc quân nhân hạ lạc, ta đi ra xem một chút tình huống. Là vâng đúng, trưởng quan. Hạt Tử xách súng, ly khai cái này tạm thời doanh địa. Mà những thủ hạ của hắn, nhìn bị giam ở thủy lao bên trong người, từng cái trên mặt đều lộ ra nghiền ngẫm giống như nụ cười, sau đó đi tới thủy lao bên cạnh. Ha ha, đám ngu xuẩn này, có thoải mái hay không á, cứ như vậy, còn tinh nhuệ bộ đội đặc chủng đâu, cứt chó đều mạnh hơn các ngươi. Nhìn những cái này không kiêng nể gì cả nhục nhã bọn họ lính đánh thuê, tiểu đội thứ nhất 6 người đều là khuôn mặt phẫn nộ, không ngừng vuốt thủy lao. Tâm lý hối hận. Dãy rùa à, tiếp tục ga ha ha ha, mấy tên kéo ra khóa kéo, móc ra cái kia biểu diễn, sau đó nhắm ngay thủy lao, suỵt suỵt suỵt thanh âm liền vang lên. Ao hào hào tản ra nhiệt khí pha tờ nì hệ u từ đầu mà hàng. Thả chúng ta ra, dựa vào. Có bản lĩnh đánh nước sôi lao, lão tử với ngươi một mình đấu. Uống nhanh a, đây là chúng ta thưởng các ngươi. Vài cái lính đánh thuê đắc ý cười to. Vài cái tiểu đội thứ nhất nhân hối hận phát điên. Nếu như lúc đó theo cái kia cái Trung Quốc quân nhân đi, cái kia bọn họ còn sẽ phải gánh chịu vũ nhục như vậy sao, chết tiệt, đều là cái kia chết tiệt Nhật Bản quỷ. Nếu như hắn còn sống, bọn họ nhất định phải tươi sống bóp chết hắn. Nhưng là, bọn họ bây giờ có thể có biện pháp nào đâu, chỉ có thể gắt gao đoàn, chịu nhịn nhục nhã. Bọn họ thậm chí biết, kế tiếp nhất định sẽ là cực kỳ tàn ác giàn vặt, khảo vấn. Phanh, đột nhiên một tiếng hơi yếu tiếng thương từ đằng xa truyền tới. Phúc, một cái vẻ mặt cười to. Đang khoái trá đi tiểu một chút ra hỏa trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ hoảng sợ, hạ thân đau xót, hắn chính là cái kêu biểu diễn đã bị đánh gãy, máu chảy đầm đìa rơi trên mặt đất. A, hắn kêu thảm lên, hai tay bưng phía dưới, ngã trên mặt đất, không ngừng mà lăn lộn. Cộc cộc cộc, phốc phốc phốc, vài cái lính đánh thuê trên người không ngừng có máu văng tung tóe ra, trong nháy mắt liền bị đạn đánh thành cái sảng. Còn dư lại tên nhanh lên tìm kiếm khắp nơi công sự che chắn, nổ súng đánh trả. Thế nhưng, đều không hữu dụng. Ở Lưu Húc dưới sự hướng dẫn, trận chiến đấu này không đến 2 phút liền kết thúc. Thủy lao bên trong, tiểu đội thứ nhất vài cái thành viên nhìn mang người đi tới Lưu Húc, nhãn thần phức tạp. Kết quả là, cứu bọn họ còn là bọn họ vẫn cựu thị, căm thù nhân, cái này để bọn họ tâm lý hổ thẹn tới cực điểm. Mà Lưu Húc không đếm xỉa tới những tên kia, hắn nhanh chóng phiên động những thi thể này, sắc mặt một chút lạnh xuống, Hạt Tử không ở nơi này. Hắn mang người đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, không ngờ tới Hạt Tử vẫn là Lưu. Tên kia khẳng định không có trốn xa, Lưu Húc cầm súng, đứng dậy. Người bị thương đi đầu phản hồi, những người khác, đi theo ta, còn có một cái cá lọt lưới. Nói xong, hắn liền hướng phía trong rừng rậm chạy tới. Hạt Tử, mới có là hắn mục tiêu. Bên kia, dũng sĩ trường học trung tâm chỉ huy, một mảnh sầu vân thảm đạm, mỗi người mặt sắc cũng rất khó xem. Hai tiểu đội mất đi liên hệ, rất có thể đã toàn quân bị diệt, đây tuyệt đối là dũng sĩ trường học xây trường tới nay tổn thất lớn nhất. Mà Ôn Tổng đứng ở nơi đó, nội tâm hổ thẹn hối hận tới cực điểm. Nhưng là, hối hận còn hữu dụng sao? Long Phi Hổ vỗ vỗ bả vai của hắn. Phanh, cửa ban công bị người đụng vỡ, một giáo quan lảo đảo vọt vào. Hiệu trưởng NG nhướng mày, lạnh giọng hừ nói, chuyện gì như thế bối rối báo cáo. Cái kia huấn luyện viên thở hổn hển, lớn tiếng nói ra, tiểu đội thứ hai người bị thương trở về, đã trở về. Cái gì? Hiệu trưởng NG trên mặt lập tức vui vẻ, đứng lên, thực sự là vâng đúng. Cái kia huấn luyện viên nói ra, bọn họ đã bị đưa đi phòng y tế tiếp thu trị liệu, là Ma Vương cứu bọn họ. Hơn nữa, Ma Vương mang theo còn lại người đã đi cứu những người khác. Tốt, thật tốt quá. Hiệu trưởng NG vẻ mặt sắc mặt vui mừng, hưng phấn mà không ngừng xoa tay, cái này kinh hỉ tới quá đột nhiên. Mà một bên Ôn tổng cũng thả lỏng một hơi, hoàn hảo có Lưu Húc ca, nếu không hắn lần này liền thật muốn trở thành tội nhân. Thông báo cá sấu, dẫn dắt các giáo quan rút về tới. Mặt khác, liên lạc với Ma Vương, thông báo hắn cứu con người toàn vẹn sau đó, từ hắn đảm nhiệm tổng chỉ huy, lập tức dẫn người đi trước Thượng Minh Ma Túy tập đoàn căn cứ, tiến hành vây báo cáo. Hiệu trưởng thanh âm bị đánh gãy, một cái nhân viên thông tin đứng lên, gấp giọng báo cáo, Thượng Minh bên kia cho chúng ta truyền đến tin tức, lẽ nạ quân y hiện tại bọn họ trong tay, để cho chúng ta dùng hiệu trưởng NG đi vào trao đổi, thời gian một tiếng, bằng không lập tức giết con tin. Hiệu trưởng NG sắc mặt lại là biến đổi, gầm hét lên, chết tiệt, ai có thể nói cho ta biết, lẽ nạ tại sao phải bị bắt cóc bên cạnh một giáo quan thấp giọng nói ra, hiệu trưởng NG, trường học chữa thương tiểu tổ vẫn có đối với phụ cận dân chúng tiến hành miễn phí chữa thương cứu trợ, hôm nay, chính là lẽ nạ mang theo của nàng tiểu đội đi. Phanh hiệu trưởng NG một cái tát vỗ vào trên bàn, thông báo Ma Vương, lập tức trước đi cứu người. Là vâng đúng.